Cũng bởi vì thân thể người tu hành có cực hạn, nên dù là thân thể của thánh sư, nếu so với các loại tinh thiết đặc biệt thì vẫn yếu ớt hơn rất là nhiều. Hơn nữa, tu vi của người tu hành càng cao, sự chênh lệch giữa sức chịu đựng thân thể và hồn lực càng lớn hơn. Thậm chí thân thể sẽ không chịu nổi việc hồn lực bùng phát. So với các người tu hành khác, người tu hành ở núi luyện ngục có thể chất mạnh mẽ hơn nhiều là vì họ có thể ma biến, có thể khiến tố chất thân thể vượt quá cực hạn bình thường. Trong thời gian biến thành ma biến, thân thể bọn họ có thể chịu đựng được sự bùng phát của hồn lực. Thực lực giữa ấu thú và thành thú yêu thú có sự chênh lệch rất là lớn, ít nhất cũng là một cấp. Hiện giờ yêu thú tam vĩ hắc hồ miêu của ngươi đã có thực lực như vậy. Đến khi trưởng thành, nó sẽ có sức mạnh tương đương với đại quốc sư. Quá trình phát triển của hắc hồ miêu cũng không chậm. Nếu như tu vi của ngươi có thể tăng mạnh hơn lúc trước, nó cũng là một nguồn sức mạnh mà ngươi có thể dựa vào. Bởi vì theo cách nghĩ của Đông Vi, Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm còn quá nhỏ yếu, lại là những đứa trẻ trong nhà, nên vào lúc giảng bài, hắn sẽ không nói với Lâm Tịch những chuyện tu hành trên quốc sĩ. Nhưng hiện giờ Lâm Tịch đã trưởng thành, có sức mạnh học viện có thể dựa vào. Có thể nói lúc trước học viện chỉ có thể vì hắn mà ra sức, nhưng hắn đã có thể bắt đầu gánh vác một số chuyện ở học viện, nên Đông Vi bắt đầu nói với Lâm Tịch một vài chuyện lúc trước không cần phải nói. Theo tin tức học viện truyền lại, tên thánh sư núi luyện ngục kia là Nhất Mạch Thân Đồ. Và ngày hôm đó, làm cách nào ngươi phát hiện được vị trí cụ thể của hắn trên không vậy? Trực giác thôi ạ. Đối mặt với câu hỏi này của Đông Vi, Lâm Tịch không có cách giải thích, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời là nhờ trực giác. Trực giác sao? Đông Vi khẽ trầm mặt, bỗng nhiên nghĩ rằng chẳng lẽ trên người Lâm Tịch còn có thiên phú đặc biệt người khác không biết đến. Lâm Tịch đã nghĩ kỹ rằng nếu như là sau đấy, Đông Vi còn muốn hỏi nữa, hắn chỉ có thể nói vấn đề này, hạ phó viện trưởng đã biết, hay là ngài đi hỏi hạ phó viện trưởng dùng đệ tử được không? Nhưng mà nhìn thấy Đông Vi tự hồ là không muốn tìm hiểu kỹ, nên hắn lập tức hỏi tiếp. Nhất Mạch Thân Đồ là sao à? Cũng như là Biên Lăng Hàm, là người tu hành có thể chất đặc biệt. Đông Vi nói, núi luyện ngục bây giờ là hậu thế của một người tu hành họ Thân Đồ. Người mạnh nhất núi luyện ngục hiện tại cũng là tử tôn của Thân Đồ Thị. Thể chất đặc biệt của họ có thể giúp họ tu luyện một vài phương pháp tu hành đặc biệt, tỉ như là cô đọng phù văn để tạo nên những ngọn lửa lợi hại giống như là hồn binh vậy. Lâm Tịch cau mày lại hỏi, giống như là người tu hành huyệt man kia sao? Đó vốn là phương pháp tu hành của núi luyện ngục. Đông Vi gật đầu. Nhiều năm về trước, Học viện Thanh Loan chúng ta phối hợp với biên quân Long Xà đánh chết một cường giả núi luyện ngục trong vùng đất hoang vu. Chính hắn ta đã tu hành bí thuật này. Có lẽ người tu hành huyệt man kia đã lấy được truyền thừa từ hắn ta, sau đấy dựa vào thân thể đặc biệt mạnh hơn những người bình thường mà tu luyện thành công. Người có thể giết nữ tu hành huyệt man kia không? Sau khi trả lời câu hỏi của Lâm Tịch, Đông Vi lại nhìn hắn trực tiếp hỏi. Không có. Lâm Tịch lắc đầu. Bí mật không chế rắn mối khổng lồ là do nàng nói cho đệ tử biết. Nàng cũng là người tu hành rất là đặc biệt, có thể dùng thực vật để thuần dưỡng rắn mối khổng lồ. Cũng chỉ có người như nào mới có thể khiến loại thực vật này nhanh chóng phát triển. Cho nên quân đội vĩnh viễn không thể xây dựng quân đội cưỡi rắn mối khổng lồ với số lượng nhiều được đâu. Đông Vi trầm mặc một hồi, đột nhiên lên tiếng tán thưởng. Lần này ngươi xử trí không sai. Sau này Hoàng Phổ Phù sẽ là một trong những đại tế ti. Nàng ta đã nhận được truyền thừa đôi mắt quang minh. Chỉ cần ngươi nói dối nàng ta thì sẽ lập tức biết được. Có khi sau này sẽ có phiền toái không cần thiết. Về bộ giáp của tên thánh sư núi luyện ngục, bởi vì do chúng ta giết chết, hơn nữa cả vân tần này cũng chỉ có Học viện Thanh Loan nghiên cứu chuyên sâu về phù văn, nên bộ giáp đấy đương nhiên là sẽ được đưa về Học viện Thanh Loan rồi. Đôi mắt quang minh sao? Lâm Tịch cau mày lại hỏi. Điện tế thì có rất nhiều phương pháp tu hành đặc biệt sao ạ? Rốt cuộc họ có những phương pháp tu hành mạnh mẽ thế nào? Đông Vi nói. Có không ít đâu. Hơi đặc biệt một chút chính là có thể biến hồn lực thành ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng một địa phương rộng lớn trong bóng tối, khiến cho đối thủ không thể nào che giấu hành tung được. Hoặc là trong nháy mắt làm chói mắt đối phương, không thể nào nhìn thấy rõ được nữa. Nghe nói trên thế gian này có rất nhiều phương pháp tu hành đặc biệt, chẳng qua ngay cả chúng ta cũng không thể nào biết được. Ta muốn khuyên ngươi một câu,

Thậm chí trong đó còn có một người họ Văn Nhân, chính là lão thủ phụ Tiên Hoàng, đều đứng về một phía, muốn nghĩ cách trừ bỏ quân quyền của hắn, để hắn suốt đời sống trong cái danh Trấn Tây Đại Tướng Quân đó. Thì ra trong Kiểu Lão còn có một lão thủ phụ họ Văn Nhân nữa. Nghe đến đó, Lâm Tịch bất giác lắc đầu và nói: "Nhưng mà Văn Nhân Thương Nguyệt không chịu sự an bài này. Những ông già kia muốn hắn lui, hoàng đế muốn hắn lui, nhưng hắn nhất định là không chịu lui." Đông Vi lạnh lùng nhìn Lâm Tịch một cái: "Còn có Học viện Thanh Loan chúng ta, hoặc là hắn muốn lấy phương pháp tu hành trên người Cốc Tâm Âm, hoặc là muốn giết đi thánh sư duy nhất có thể giết chết mình. Nên hắn không muốn Cốc Tâm Âm có thể bình an trở về học viện được." Lâm Tịch thật lòng than thở: "Làm địch với cả Vân Tần, quá là khí phách, quá là điên cuồng rồi." "Thực tế là phía Tây đã biến thành quốc gia của hắn rồi đấy." Đông Vi trầm giọng nói: "Người ở các ti mang theo ý chỉ hoàng đế không thể nào vào trong khu vực Lăng Bích Lạc. Thậm chí còn có một đội quân hơn ngàn người hộ tống người của hoàng đế đến đó. Nhưng mà tất cả đều bị giết chết ngoài Lăng Bích Lạc. Cho nên thật ra phía Tây đã không còn là bị hoàng đế khống chế nữa. Đã làm phản từ lâu rồi. Nhưng vì danh vọng và quân lực của Văn Nhân Thương Nguyệt, nên hoàng đế không thể trực tiếp lấy tội danh tạo phản để xuất binh đánh hắn được." Lâm Tịch trầm ngâm và nói: "Vậy sắp tới bọn đệ tử phải làm những gì?" Đông Vi nhìn Lâm Tịch, tỏ ra rất là kiên định nói: "Văn Nhân Thương Nguyệt có một tên quân sư biết tất cả bí mật quán, hiện đã bị Chu thủ phụ giam cầm. Hoàng đế và Cửu Lão đồng thời phái ra nhiều quân đội, bất kể là bổ sung tướng lãnh biên quân Bích Lạc hay là điều chuyển chức vụ, tất cả đều trở thành ngụy trang người tu hành và tướng lãnh dưới tay của Văn Nhân Thương Nguyệt. Kết quả cuối cùng chính là muốn Văn Nhân Thương Nguyệt không thể đối phó kịp thời. Dù là những tướng lãnh quan trọng được điều chuyển hay là tới đấy tiếp viện quân quyền, hoặc là tên quân sư kia có thể bình an đi ra ngoài, tất cả người trong bóng tối cùng với sự sắp đặt của Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ bị lộ ra ngoài. Văn Nhân Thương Nguyệt lúc đấy sẽ bị thua. Không có ai muốn dùng quá nhiều người tu hành hay là toàn bộ cái chết của quân nhân mình để giành thắng lợi. Nên tất cả những chuyện này đều diễn ra trong bóng tối. Đợi đến lúc phân tán được sức mạnh của Văn Nhân Thương Nguyệt, khiến hắn không thể ra tay được. Nên dù là hạ phó viện trường hay những đại nhân vật trong Hoàng Thành Trung Châu, mọi kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Một khi mà Cốc Tâm Âm trở về, đến gần Lăng Bích Lạc, ngoại trừ việc phải đưa tên quân sư kia ra, đồng thời sẽ có rất nhiều người mang theo ý chỉ thánh thượng từ bên ngoài lẻn vào bên trong. Tất cả phải được diễn ra cùng một lúc. Đưa Cốc Sư Thúc trở về là hiệp nghị giữa học viện và đường tàng sao? Lâm Tịch chấm ngâm hỏi. Vậy thì trong những người hộ tống Cốc Sư Thúc về, có người của đường tàng không? Sẽ có. Đông Vi gật đầu và nói. Lúc trước có một đội quân trốn khỏi Lăng Bích Lạc, đi về phía biên giới Bản Nhược. Hiện tại bởi vì tin tức bị phong tỏa, nên chúng ta không biết đội quân phản loạn đấy đã bị Văn Nhân Thương Nguyệt giết chưa. Nếu như là chưa bị giết, đó cũng là một biến số. Sẽ có người của đường tàng. Chỉ cần tên quân sư kia được đưa ra ngoài, Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ thua. Nếu như là có người mang theo ý chỉ thánh thượng đi vào bên trong được, chắc chắn có không ít tướng lãnh và quân nhân sẽ lựa chọn thuần phục đế quốc. Ít nhất là sẽ khiến nội bộ biên quân Bích Lạc hỗn loạn. Cho dù bền chắc như thép thì cũng xuất hiện lỗ hổng. Lâm Tịch suy nghĩ và nói. Đối mặt với nhiều sức mạnh và cường giả đương thời như vậy, có thể nói Văn Nhân Thương Nguyệt rất là bất lợi. Muốn thắng sẽ rất là khó. Đồng Vi nhíu mày lại nói. Nhưng mà không có người nào dám khinh thường hắn. Cũng không có bất kỳ ai dám nói nhất định là sẽ thắng hắn đâu. Lâm Tịch gật đầu nói. Dĩ nhiên rồi. Người hộ tống sẽ theo một danh tướng, hoặc là tự đi tới Lăng Bích Lạc. Đông Vi bình tĩnh nhìn Lâm Tịch và nói. Bởi vì ngươi đã đến Đại Hồn Sư, lại có yêu thú như thế, nên đến lúc đó nhất định sẽ có hồn binh cung tên đưa cho ngươi. Hồn binh cung tên sao? Lâm Tịch liền giật mình. Bởi vì mặc dù hắn mới đột phá Đại Hồn Sư không lâu, nhưng mà cũng vừa vặn có thể phát huy sức mạnh Mộc Cung Thần Lê. Đông Vi nói. Đến lúc đó ngươi sẽ tự biết thôi. Lâm Tịch buồn đến nỗi xịu mặt xuống và nói. Lão sư, là dạng cung tên gì? Tại sao không thể nói rõ cho được? Cần gì phải bí mật như vậy? Ít nhất hiện giờ là không suy nghĩ mấy chuyện đó sẽ làm tiến cảnh của người nhanh hơn. Đông Vi nhìn Lâm Tịch bình thản nói. Lâm Tịch sầu khổ, trả lời. Nói như vậy thì đệ tử cũng không cần suy nghĩ mấy chuyện ở phía Tây. Chỉ cần trên đường đi đệ tử cẩn thận đối phó mấy đối thủ là được rồi. Người nói vậy không phải là không đúng. Đông Vi lại cau mày trầm giọng nói. Nhưng đối thủ là Văn Nhân Thương Nguyệt, không ai dám đảm bảo hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Khi trước học viện chúng ta rất là tin tưởng Cốc Tâm Âm, nhưng hắn bị nhốt trong thủy lao lâu như vậy. Cho dù là hồn lực có tăng lên nhưng mà tình trạng thân thể chắc chắn rất là xấu. Ngoại trừ mấy người hạ phó viện trưởng ra, không ai dám chắc mình có thể đối phó được với Văn Nhân Thương Nguyệt. Nhưng mà mấy người hạ phó viện trưởng chắc chắn sẽ không xuất hiện. Cho nên cho dù lần này không có gì ngoài ý muốn, cũng không có người có thể đảm bảo các ngươi an toàn hay không, có gặp nguy hiểm hay không. Học viện cho rằng ngươi có quyền biết những điều này. Đệ tử có thể không đi được không? Lâm Tịch rất là vô sỉ mà hỏi. Nếu như là ngươi thật sự là không muốn đi, học viện sẽ không ngăn cản đâu. Đông Vi khinh thường lạnh nhạt nói. Với những gì ta biết về ngươi, ngươi chắc chắn không thể là không đi, bởi vì có rất nhiều bạn bè ở ngươi ở học viện cũng tới đấy đấy. Lâm Tịch sáng mắt lên hỏi. Có những ai vậy? Đông Vi lại khinh thường nhìn Lâm Tịch một cái và nói. Người ngươi muốn thấy nhất cũng sẽ đi đến đó. Lâm Tịch đổ mồ hôi hột, lúng túng nói. Lão sư, ngay cả người đệ tử hy vọng nhất ngài cũng biết sao? Học viện có cần biết nhiều như vậy hay không? Đông Vi rốt cuộc nổi giận và nói. Ngươi đốt một ngọn lửa như thế trước qua các nàng, cả học viện Thanh Loan đều biết. Ngươi cho rằng ta rất ngốc sao? Lâm Tịch đổ mồ hôi, gãi gãi đầu, nhưng mà vẫn nói thầm một câu. Có phải học viện cố ý phái nàng đi không? Làm vậy có các gì biến thành bắt cóc đệ tử đâu. Học viện có thể làm như vậy sao? Sao Vân Tần có một tên tế ti linh tế không thể biết thể diện như ngươi nhỉ? Mặc dù biết rõ Lâm Tịch chỉ thuần miệng nói như vậy, nhưng mà rốt cuộc Đông Vi vẫn không chịu nổi, lấy tay gõ sau ót của Lâm Tịch một cái. Lâm Tịch a một cái, lấy tay do xoa ót của mình, nhưng mà nhất thời trong đầu lại nhớ tới một người, nên bất giác hỏi. Lý Khai Vân có đi không ạ? Đông Vi nhìn Lâm Tịch một cái, nghĩ đến những người bạn tốt của mình trước kia, nên rốt cuộc cũng hơi bất giận, gật đầu nói. Sẽ đi. Cái tên này thật là... Lâm Tịch bất giác thở dài, nói. Đệ tử cũng biết là nơi nào có nguy hiểm hắn nhất định sẽ tới. Đệ tử biết là học viện không cố ý phải hắn đi. Chắc chắn là chính hắn đã yêu cầu với học viện rồi. Nghe thấy Lâm Tịch nói thầm như vậy, Đông Vi suýt nữa đã nộ hỏa trong lòng làm bị thương. Nhất thời rất muốn gõ đầu của Lâm Tịch. Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm có đi hay không ạ? Đệ tử đã hỏi rồi. Lần này nhiệm vụ thủ hộ kho lúa của họ không có chuyện gì. Nhưng sẽ không phải vì thế mà để họ trông coi kho lúa chứ ạ? Nhưng mà Lâm Tịch lại không biết tự giác ngộ, hồn nhiên hỏi tiếp. Đông Vi phẫn nộ quát. Để lúc đó ngươi sẽ tự biết thôi. Lâm Tịch lén lén nhìn Đông Vi vì mình mà trở nên tức giận. Hắn tỏ ra rất là vô tội, hồi như là học viện. Không cần phải như thế chứ, lão sư. Một dòng sông nhỏ trong suốt chảy ngang qua núi rừng. Trên nước sông có không ít lá khô trôi nổi, khiến cho người ta liên tưởng đến một thiếu nữ sơn dã trên trán lấm tấm những cánh hoa vàng. Một khung cảnh thật là đẹp. Từng tiếng vó ngựa vang lên phá vỡ khung cảnh u tĩnh núi rừng. Hơn 30 kỵ binh từ con đường hẹp quanh co chạy ra, dừng trước một con sông nhỏ trong suốt. Những kỵ binh này ăn mặc bình thường, những con ngựa họ cưỡi cũng rất là bình thường, trông như là một thương đội đang trên đường làm ăn. Hứa Châm Ngôn sửa sang lại mái tóc rối bù vì khô vào bụi, khó khăn uống một hớp nước sông, ánh mắt hơi hoảng sợ và cảnh giác nhìn núi rừng xung quanh. Bởi vì phụ thân của hắn cũng là người mạnh nhất Hứa gia hiện nay là Hứa Thiên Phỏng, là tâm phúc đắc lực nhất của vị nguyên lão Giang gia đang ngồi sau những bức màn che nặng nề ở Hoàng Thành Trung Châu. Nên đối với việc Văn Nhân Thương Nguyệt nắm quyền ở phía Tây thế nào, tất nhiên là Hứa Thiên Phỏng biết rõ hơn các nhà quyền quý khác rất là nhiều. Trước đây biểu lộ sự thất vọng của Hứa Châm Ngôn, bắt Hứa Châm Ngôn thi hành nhiệm vụ như vậy, Hứa Thiên Phỏng đã nói với Hứa Châm Ngôn toàn bộ thế cục phía Tây. Nhưng khác với giọng điệu của Đông Vi khi nói với Lâm Tịch khi ở trong doanh trướng quân bộ vùng núi Dương Tiêm, học viện Thanh Loan để cho Lâm Tịch biết là vì cảm thấy Lâm Tịch có quyền biết, có quyền lựa chọn đi hay không đi. Mặc dù chính Đông Vi đã khẳng định rằng Lâm Tịch chắc chắn sẽ đi khi biết bạn bè của mình đang ở phía Tây. Hứa Thiên Vọng nói với Hứa Châm Ngôn những điều này là vì hy vọng một khi bóng ma tử vong bao phủ, Hứa Châm Ngôn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nói cách khác thì ông ta muốn dùng cái chết và sợ hãi để ma luyện Hứa Châm Ngôn.

nên vừa đi vào hắn đã đập tay với Lâm Tịch một cái. Khi nhìn thấy rõ thi thể đứng yên bất động cùng với Cát Tường, cho dù là hắn là bằng hữu tốt của Lâm Tịch, hắn cũng cảm thấy hơi sợ hãi, nhất thời không dám tới gần Cát Tường. Lâm Tịch nhận lấy áo la tụ màu xanh trong tay của Khương Thiếu Y, đi tới trước một bước, nhanh chóng vươn tay ôm Khương Thiếu Y. Yên tâm đi, Cát Tường rất là thông minh, sẽ không biến ngươi thành tượng đá đâu. Sau khi nói xong với Khương Thiếu Y câu này bằng âm thanh chỉ hai người nghe được, Lâm Tịch lập tức lôi Khương Thiếu Y đến trước người của Cát Tường, nhẹ giọng nói với Cát Tường. Hắn là bạn tốt của ta, bắt đầu từ hôm nay, hắn cũng là bạn tốt của ngươi. Lâm Tịch vừa nói vừa vuốt ve đầu của Cát Tường, sau đấy nháy mắt bảo Khương Thiếu Y hãy làm giống như hắn. Đây cũng chính là sinh linh đã nháy mắt giết chết Liệt Kim Hắc Thiếu đấy. Khương Thiếu Y biết bên trong bộ dáng vô tội và hồn nhiên của Cát Tường kia là một thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Hắn bất giác gượng cười, chần chừ một hồi rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt đầu của Cát Tường. Cát Tường hiểu ý của Lâm Tịch, có ý tốt kêu ô nhẹ một tiếng với Khương Thiếu Y. Khương Thiếu Y lập tức đổ môi lạnh. Ta lên đây. Ngay vào lúc này, âm thanh của Biên Lăng Hàm từ dưới động đất dưới gầm giường của Lâm Tịch vang lên. Biên Lăng Hàm dính đầy bụi đất chui ra ngoài. Khi thấy rõ đằng sau của Lâm Tịch và Khương Thiếu Y là một thi thể bị đóng băng, nàng lập tức ngừng lại, lông mày co giật liên tục. Đường hầm chỉ có một lối duy nhất, đầu bên kia là một chuồng vịt cạnh bờ sông, từ đấy có thể đi bất cứ nơi nào, không có đầu mối. Sau một lúc ngẩn người, Biên Lăng Hàm mới nhanh chóng thấp giọng nói. Đây cũng là bạn tốt của ta. Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai của Biên Lăng Hàm, sau đấy bảo Biên Lăng Hàm hãy vuốt ve đầu của Cát Tường như mình đã làm. Khi còn ở biên quan Long Xà, Biên Lăng Hàm đã từng nghe nói Lâm Tịch trở thành tế thi linh tế, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Tam Vĩ Hắc Hổ Miêu kinh khủng có thể nháy mắt giết chết Liệt Kim Hắc Thiếu lại khả ái như vậy. Mặc dù khi nhìn thấy sinh linh có thực lực mạnh hơn mình, người đối diện luôn cảm thấy khó bình tĩnh được, nhưng dù sao, một thiếu nữ như là Biên Lăng Hàm lại rất thích các loài thú nhỏ đáng yêu. Nên Biên Lăng Hàm lập tức đưa tay lên đầu của Cát Tường. Thấy bộ dạng Cát Tường đáng yêu như thế, nàng cảm thấy yêu thương hơn, ánh mắt nhu hòa hơn rất là nhiều. Cát Tường cảm thấy bàn tay của Biên Lăng Hàm còn mềm mại hơn của Lâm Tịch. Nó cũng cảm thấy Biên Lăng Hàm rất là thích mình, nên lập tức tỏ vẻ đang hưởng thụ. Rụi rụi đầu vào tay của Biên Lăng Hàm một hồi. Chẳng qua có một việc nó nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Nếu cũng là bạn tốt, vậy thì tại sao Lâm Tịch lại ôm chặt Khương Thiếu Y mà không ôm Biên Lăng Hàm, ngược lại chỉ vỗ vỗ bả vai.